Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1664, chương 1661, tạo vật cảnh thất trọng thiên. Một ngày sau đó, Dương Phong thi triển không gian thần thông, liên tục chém giết hơn 30 ma tộc tạo vật cảnh cường giả đằng sau. Cái khác ma tộc tạo vật cảnh cường giả đã sớm bỏ trốn mất dạng, không thấy tung tích. Cùng lúc đó, tinh không hạm đội tại thời gian một ngày bên trong, đem ma tộc bất tử cảnh cùng pháp tắc cảnh chiến sĩ vây giết hơn phân nửa. Chỉ có một số nhỏ ma tộc bất tử cảnh cùng pháp tắc cảnh chiến sĩ bỏ chạy ra ngoài. Đằng sau, Dương Phong dưới trướng đại quân đem chiến trường sạch sẽ, đem vô số pháp tinh cùng các loại thiên tài địa bảo tụ tập đến Dương Phong trong tay, bị Dương Phong thu nhập không gian mượn nhờ ở trong. Đồng thời, Dương Phong căn cứ công huân chế độ, làm dùng pháp tinh, đem lập xuống đầy đủ công huân người máy chiến đấu, người sinh hóa thú thực lực tu vi tăng lên tới pháp tắc cảnh. Làm chính mình dưới trướng pháp tắc cảnh cường giả lại tăng lên không ít. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Dương Phong tiếp tục xếp bằng ở cấp D chiến hạm phòng chỉ huy bên trong, hấp thu tinh hạch ở trong lực lượng pháp tắc cùng tinh thần chi lực, không ngừng cường hóa thể bên trong pháp tắc phân thân, đề cao tự thân thực lực tu vi. Mà tinh không hạm đội thì tiếp tục hướng huyết tinh trong chiến trường chi địa tiến lên mà đi, thu thập ven đường gặp được thiên tài địa bảo, đánh giết ven đường gặp được quái vật, thu hoạch quái vật thể nội pháp tinh. Một khi gặp phải ma tộc đại quân, Dương Phong liền sẽ đích thân xuất động, đem ma tộc ngay trong đại quân tạo vật cảnh cường giả đánh giết, để dưới trướng đại quân bao vây tiêu diệt ma tộc ở trong pháp tắc cảnh cùng bất tử cảnh chiến sĩ. Tiếp đó đem lập xuống đầy đủ công huân chiến sĩ, tăng lên tới pháp tắc cảnh, tăng thêm dưới trướng đại quân thực lực. Cứ như vậy, thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua. Dương Phong thuận lợi luyện hóa đại lượng lực lượng pháp tắc cùng tinh thần chi lực, ngũ hành pháp tắc cùng thời không pháp tắc nhau nhau đi đến tạo vật cảnh thất trọng thiên. Dương Phong pháp lực tu vi đạt đến tạo vật cảnh thất trọng. Đồng thời, Dương Phong dưới trướng đại quân mặc dù hao tổn rất nhiều, nhưng ở Dương Phong bổ sung phía dưới, một mực duy trì 1.000 vạn quy mô, trong đó pháp tắc cảnh chiến sĩ, tại trải qua nửa năm phát triển đằng sau, đã đạt đến 5.000 người, là tinh không chiến hạm thực lực tổng hợp tăng nhiều. Ngoại trừ Dương Phong cùng dưới trướng đại quân thực lực bản thân tăng lên bên ngoài, Dương Phong còn thu hoạch đại lượng pháp tinh, linh mạch, cùng với các loại thiên tài địa bảo, để Dương Phong hưng phấn trong lòng không dễ, tiếp tục chậm rãi hướng huyết tinh trong chiến trường chi địa tiến lên mà đi, điên cuồng thu thập ven đường gặp được các loại tài nguyên. Đại nhân, trinh sát khí tại phía tây nam 10 bên ngoài 5 vạn dặm phát hiện một cái kéo dài vạn dặm cỡ lớn linh mạch. Cái kia kéo dài vạn dặm cỡ lớn linh mạch ở trong chiếm cứ một cái cỡ lớn bầy quái vật, trong đó tạo vật cảnh đỉnh phong quái vật 3 cái, cái khác tạo vật cảnh quái vật 1.200 cái, pháp tắc cảnh quái vật càng là cao to hơn 25.000 cái. Bất tử cảnh quái vật số lượng cũng đạt tới 13 triệu. Chúng ta muốn hay không đem quái vật kia đàn tiêu diệt? Một đạo thanh âm thanh thúy đột nhiên tại cấp D chiến hạm phòng chỉ huy ở trong vang lên, rõ ràng truyền đến Dương Phong trong lỗ tai, để Dương Phong từ trạng thái tu luyện ở trong thanh tỉnh lại. Tinh không hạm đội thả ra ngoài trinh sát khí bên trên mang theo điều tra dụng cụ. Những thứ này điều tra dụng cụ mặc dù không cách nào điều tra ra nhân tộc cùng ma tộc chiến sĩ thực lực, nhưng lại có thể căn cứ quái vật tản mát ra sinh mệnh ba động, khảo thí ra quái vật thực lực và số lượng, là Dương Phong tiêu diệt bầy quái vật lợi khí một trong. Chúng ta đương nhiên muốn đem quái vật kia đàn cho tiêu diệt. kéo dài vạn dặm cỡ lớn linh mạch cũng không thấy nhiều. Thật vất vả đụng tới một cái, nhưng không thể bỏ qua. Dương Phong mở ra hai mắt nhắm chặt, nhìn thoáng qua chiến hạm phòng chỉ huy màn hình lớn bên trên Vân Tâm như thân hình. Một khuôn mặt ý cười nói ra. Nói xong, Dương Phong liền ra lệnh, để tinh không hạm đội hướng Tây Nam Phương 10 bên ngoài 5 vạn dặm cỡ lớn bầy quái vật phương. Hướng đi thuyền mà đi, chuẩn bị đem cái kia cỡ lớn bầy quái vật tiêu diệt. Thu hoạch đại lượng pháp tinh cùng một cái cỡ lớn linh mạch. Tinh không hạm đội tốc độ cao nhất đi thuyền lên tốc độ rất nhanh. Vẻn vẹn thời gian nửa tiếng, liền vượt qua 10 khoảng cách 5 vạn dặm, đến đại hình bầy quái vật chiếm cứ cỡ lớn linh mạch chỗ. Giống, giống, giống, đối mặt đột nhiên xuất hiện tinh không hạm đội, chiếm cứ tại cỡ lớn linh mạch chỗ quái vật nhao nhao phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng tinh không hạm đội nhào tới. Oanh, oanh, oanh. Đối mặt vô số nhào tới quái vật, tinh không hạm đội chủ phó pháo Tề Minh, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng từ trong bắn ra, tạo thành dày đặc lưới năng lượng lạc, trực tiếp hướng bầy quái vật ở trong oanh kích mà đi, đem nguyên một đám quái vật vô tình oanh sát. Cùng lúc đó, từng người bất tử cảnh cùng pháp tắc cảnh người máy chiến đấu, sinh hóa thú, người sinh hóa, cùng với huyết ma doanh huyết ma chiến sĩ, nhào nhào từng chiếc chiến hạm làm bên trong bay ra, phát ra từng đạo tiếng hò giết, trực tiếp nghênh tiếp quái vật, cùng với kịch chiến tại một chỗ, đem nguyên một đám bất tử cảnh cùng pháp tắc cảnh quái vật chém giết. Tinh không hạm đội ở trong chiến sĩ mặc dù chỉ có 1.000 vạn, coi như thêm bên trên huyết ma doanh chiến sĩ, cũng nhiều nhất chỉ có 1.050 vạn. Đối mặt hơn 13 triệu quái vật, lại tại giao chiến lập tức, đang chiếm thế thượng phong, đè ép quái vật đánh, vô số quái vật biến thành bị tàn sát đối tượng. Giống, giống, giống, đúng lúc này, nằm ở bầy quái vật chỗ sâu hơn 1.000 cái tạo vật cảnh quái vật. Tại 3 cái tạo vật cảnh đỉnh phong chi cảnh quái vật dẫn dắt phía dưới, hóa thành từng đạo lưu quang, trực tiếp hướng tinh không hạm đội vị trí phi hành mà đi. Tạo vật cảnh quái vật mặc dù sức chiến đấu không dường như giai nhân tộc chiến sĩ, nhưng đối với pháp tắc cảnh cùng bất tử cảnh nhân tộc chiến sĩ đến nói, cũng là một cái tai họa thật lớn, căn bản là không có cách ngang hàng. Một khi để này 1.000 thêm cái tạo vật cảnh quái vật gia nhập chiến đấu, chiến trường ở trong 1.000 vạn người máy chiến đấu, sinh hóa thú, người sinh hóa đem sẽ tổn thất nặng nề, thậm chí toàn quân bị diệt. Nhìn thấy tạo vật cảnh quái vật xuất động, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Thân hình khẽ động, liền bước vào một cái cổng không gian bên trong, lập tức xuất hiện tại một cái tạo vật cảnh đỉnh phong quái vật trước người. Từng cái đại nắm đấm vung vẩy mà ra, lực lượng pháp tắc phun trào, một quyền đem cái kia tạo vật cảnh đỉnh phong quái vật oanh bạo, chết thảm tại chỗ. Đằng sau, Dương Phong thân hình một cái chớp động, liền biến mất tại chỗ, xuất hiện tại khác một cái tạo vật cảnh đỉnh phong quái vật trước người. Một quyền đem cái kia tạo vật cảnh đỉnh phong quái vật oanh sát. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình không ngừng chớp động, không gian pháp tắc không ngừng phun trào, quỷ dị xuất hiện tại nguyên một đám tạo vật cảnh quái vật trước người. Hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, tạo vật cảnh đỉnh phong luyện thể tu vi phát huy đầy đủ đi ra. Một quyền oanh bạo một cái tạo vật cảnh quái vật, vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, hơn 1.000 cái tạo vật cảnh quái vật liền toàn bộ chết thảm tại Dương Phong dưới nắm tay. Để Dương Phong thu hoạch hơn 1.000 mai tạo vật cảnh pháp tinh, đánh chết hơn 1.000 cái tạo vật cảnh quái vật đằng sau, Dương Phong lập tức ngừng chiến đấu, thi triển không gian thần thông, trở về cấp D chiến hạm phòng chỉ huy, đem còn lại chiến đấu giao cho dưới trướng đại quân. Chính mình thì tiếp tục hấp thu tinh hạch ở trong lực lượng pháp tắc cùng tinh thần chi lực tu luyện. Một ngày sau đó, 13 triệu quái vật bị chém giết hết sạch, còn sót lại hơn 500 cái người máy chiến đấu, sinh hóa thú, người sinh hóa, bắt đầu quét dọn chiến trường, đem vô số pháp tinh cùng tất cả loại dược liệu chờ thiên tài địa bảo. Toàn bộ thu thập lại giao cho Dương Phong. Về phần những quái vật kia thi thể, thì trước tiên rút máu bộ phận cơ bản bởi vì chữ tích chữ. Tại bị sinh hóa thú thôn phệ, làm chiến trường quét sạch sẽ đằng sau, Dương Phong liền từ chiến hạm phòng chỉ huy ở trong đi ra. Vận dụng vô số pháp tinh, vài cái tiếp theo bao trùm mấy vạn dặm đại trận, thôi động đại trận, đem kéo dài mấy vạn dặm linh mạch rút lấy ra. Đưa vào đại chu thế giới bên trong, tăng cường đại chu thế giới nội tình. Cuối cùng, Dương Phong làm dùng pháp tinh, đem lập xuống đầy đủ công huân người máy chiến đấu, sinh hóa thú, người sinh hóa tăng lên tới pháp tắc cảnh. Sau đó từ thần hoàng sách cổ ở trong phóng thích 500 vạn người máy chiến đấu, sinh hóa thú, người sinh hóa, sắp xếp tinh không hạm đội bên trong. Đem tinh không hạm đội chiến sĩ duy trì tại 1.000 vạn. Tiếp tục hướng huyết tinh trong chiến trường chi địa đi thuyền mà đi. Đại nhân, phía trước 10 vạn dặm phát giác một chi nhân tộc quý tộc đại quân. Một tuần sau, một đạo tiếng vang lanh lảnh tại Dương Phong vang lên bên tai. Để hắn mở hai mắt ra, chiến hạm phòng chỉ huy màn hình lớn nhìn lên đi. Chỉ thấy được một chi đế quốc quý tộc đại quân hình ảnh xuất hiện tại màn hình lớn bên trên. Đế quốc Nam Tước Tần Hải, tạo vật cảnh thất trọng thiên thực lực tu vi. Hy vọng hắn thức thời một chút, nếu không thì ta không ngại giết hắn. Nhìn thoáng qua đế quốc quý tộc đại quân bên trên cờ xí, Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm nói. Tại Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm thời điểm, một cái xa lạ truyền tin thỉnh cầu xuất hiện tại kỳ hạm phòng chỉ huy bên trong. Dương Phong lập tức đem kết nối. Một cái tuấn lãng trung niên nhân thân ảnh xuất hiện tại kỳ hạm phòng chỉ huy màn hình lớn bên trên. Dương Phong Nam Tước ngươi tốt. Ta là đế quốc Nam Tước Tần Hải. Trung niên nhân thân ảnh vừa xuất hiện, liền một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra. Tần Hải Nam Tước ngươi tốt. Không biết ngươi liên hệ ta, có chuyện gì? Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Dương Phong Nam Tước, trong tay ngươi hẳn là có 5 cái ngũ hành kỳ cùng 1 cái vạn ma kỳ. Ngươi nếu có thể đạt được ngũ hành kỳ cùng vạn ma cờ xí, nói rõ thực lực của ngươi phi thường cường đại, vận tức giận cũng cực kỳ tốt. Ta muốn nương nhờ vào ngươi, đạt được ngươi che chở. Sống sót từ huyết tinh chiến trường đi tới, không biết ý của ngươi như nào. Đương nhiên, vì cam đoan thành ý, ta có thể đem dưới trướng đại quân giao cho ngươi thống lĩnh. Ta chân thân cũng sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Chỉ cần ngươi không cho ta hạ đạt hẳn phải chết mệnh lệnh, ta đều sẽ nghe theo. Nghe được Dương Phong lời nói, Tần Hải lập tức một khuôn mặt ý cười nói ra. Nghe được Tần Hải lời nói, Dương Phong không chậm trễ chút nào cự tuyệt nói. Tần Hải Nam Tước, ta quen thuộc một người độc hành, không thích cùng người khác cùng một chỗ hành động. Vì lẽ đó rất xin lỗi, ta không thể nào tiếp thu được ngươi nương nhờ vào. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý để cho ta tại trong đầu của ngươi ở trong gieo xuống tinh thần cấm chế, ta có thể miễn cưỡng để ngươi nương nhờ vào ta, che chở an toàn của ngươi. Dương Phong vừa mới nói ra, Tần Hải liền sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ phẫn nộ. Hắn mong muốn nương nhờ vào Dương Phong, chỉ là cảm giác Dương Phong vận khí tốt, thực lực cường mong muốn đem Dương Phong xem như một cái cảng tránh gió, nhưng không phải là muốn đem chính mình bán cho Dương Phong làm nô lệ. Làm sao có thể để Dương Phong tại hắn trong đầu gieo xuống tinh thần cấm chế? http